Anh muốn gì anh bạn? Dawson vẫn đứng. Cậu không phải là bạn bè gì với thằng đầu sỏ này. Làm sao mày biết về Darwin Ray? Nó là đứa em của tao, hiểu không? Mày có biết thằng bé muốn ra khỏi bang họ hay không? Cũng biết. Thằng bé có xin ra hay không? Dawson biết có một vài cách để rời băng nhóm. Cách hữu hiệu nhất là quá tuổi, còn công ăn việc làm, có bạn gái, cưới nhau đẻ con. Nó sẽ hợp hơn với những thành viên ngoại vì hơn những thành viên cứng cựa. Nhưng Dewey là trẻ mới lớn, không thể có chuyện lớn lên được. Không, bọn trẻ con thường hành động bồng bột, phải không? Bồng bột. Kai xua xua tay khi suy nghĩ của nó quá ư là hiển nhiên. Ngỡ ngẩn, đánh mất bản sắc, trốn tránh tham gia. Bọn tao để ý mấy dấu hiệu đó. Kai trả lời. Những dấu hiệu gì? Tao xin hỏi. Là muốn giải nghệ đấy, âm thầm hành động để không ai chú ý. Dawson biết kiểu này, nhưng chúng phải được lên kế hoạch và tiến triển từ từ, thật từ từ. Nhưng Liron đã để ý đúng không? Nó có phải thằng ngu đâu mà không nhận ra. Tẩn nó thì không ăn thua, nên Liron quyết định tốt nhất là xúc nó luôn. Dawson tự thấy may mắn khi đủ tầm hiểu rằng tẩn giống như một cú đấm, còn xúc có nghĩa là đâm chết. Cậu khá ngạc nhiên vì Kai nói năng khá cởi mở. Nhưng cậu đồ rằng Liron bị bắt giam vì giết người và còn lâu mới được thả ra. Mày biết điều quên còn sống từ hồi nào? Kai nhún vai. Tao có biết đâu mày. Mày ở bệnh viện có đúng không? Cậu dồn ép. Hắn lại nhún vai. Nên mày là một đầu mối dẫn tới việc giết người đúng không? Mày đóng vai trò trong vở kịch ngoài hành lang để tung hỏa mù giúp thằng anh nuôi của mày ra tay đúng không? Kai vẫn đứng trần trần lại nhún vai. Lại chúa, chúng mày là lũ không có tình người. Không đâu, chú em mày nói sai rồi. Kai nói với biểu hiện phật ý đầu tiên. Liron là một thằng khốn nạn, điều hành theo kiểu cắt máu để vào và đổ máu để ra, không phải là tao. Dawson hiểu điều có nghĩa là một khi đã bước chân vào ma đạo thì chỉ trả bằng máu mới có thể bước ra. Và Dewey phải trả bằng cả tính mạng. Mày không dính dáng gì đến cái chết của Dewey chứ? Dawson hỏi. Ẩn sau vẻ bề ngoài có vẻ rất bình thản, Dawson thấy một ánh giận dữ xẹt qua đôi mắt tiêu hí của hắn. Hỏi xong chưa? Ai nói điều đó với hắn? Kai. Dawson hỏi. Ai muốn nói với Liron rằng Dewey vẫn còn sống? Kai không trả lời, không nhún vai và không lên tiếng. Dawson thở dài và lắc đầu. Cậu chán chẳng muốn nói. Cậu ta liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ba nhóm trẻ ranh đang tập trung dưới đèn đường ngay cạnh chiếc xe của mình. Cậu quay ra thằng đầu sỏ. Liệu tao có sống sót để trở về đất mẹ không? Kai cười khẩy và nhún vai. Mày không đến để chơi tao, tao cũng chẳng làm khó mày, hiểu chưa? Dawson gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi đi ra phía hành lang. Cậu nhận ra một mùi khác mạnh hơn thay thế mùi cần sa thoang thoảng khi nãy. Đúng vậy rồi, sao mình không nhận ra trước đó nhỉ? Dawson tự rủa sự ngu ngốc của mình. Cậu gõ cửa ba lần vào phòng liền kề bên cùng hành lang. Lauren, ra được rồi đấy, tôi xong việc rồi. Cậu leo cầu thang bộ để đầu óc thông thoáng một chút. Dù thằng Kai có niềm nở cỡ nào, Dawson cũng không thể quên rằng có ai đó đã nói với Lauren rằng lúc đó Dewey vẫn còn sống. Lauren đã xử xong và bị bỏ tù lâu dài và hiện giờ Kai đang là kẻ cầm trịch. Một màn thăng tiến ngoạn mục. Nhóm bốn tên đứng ngoài giờ đã đứng cạnh xe của cậu ta. Một thứ ám khí hung hăng từ bọn kia mà cậu chưa khi nào cảm thấy. Cậu đưa mắt nhìn chúng trước khi thấy bầu không khí căng thẳng. Dawson quay đầu nhìn lên tầng 13. Bóng của Kai hiện lên trên cửa sổ. Cái bóng quay lại và biến mất. Một cú trời giáng thứ nhất nện vào sau gáy của cậu. Chương 78. Dawson thở hắt ra và cố níu lấy cánh cửa xe. Cú đấm thứ hai rồi thẳng vào thái dương bên phải. Cậu sa sầm mặt mũi như bầu trời đêm được tô điểm thêm ngôi sao. Cậu thấy một cú thọi vào bên hông trái và nó không đơn thuần chỉ là một cú đấm. Cậu nghi ngờ rằng kẻ nào đó đã tấn công khi đeo một bàn tay sắt, vì cậu cảm thấy được bốn điểm tiếp xúc đau đớn trên người. Cậu nghe mình phát ra những tiếng rên xiết khi cơ thể quằn quại và đau đớn. Cậu cố chống trả để giữ mình đứng thẳng khi những cú đấm đá liên hồi. Dawson hiểu rằng giờ chỉ cần gặp người xuống thôi sẽ càng dễ cho bọn chúng tấn công hơn. Cậu lấy hai tay ôm lấy đầu, khi nắm đấm nữa dán vào sau tai. Cút đi lũ chó, cậu thốt lên mấy từ khi xoay người và cố tránh những cú đấm. Câm mồm đi con lợn, Khai chẳng phải đã bảo. Khai là cái thá gì, bọn này tẩn mày giải trí một chút thôi. Một cú sút vào khuỷu chân khiến cậu ta khuỵu xuống đất. Cậu ta vẫn cố bảo vệ phần đầu. Một cú đạp vào mạng sườn như chiếc áo giúp bảo vệ cậu từ phía dưới. Thằng này mặc áo giáp chúng mày à? Thằng vừa đá kêu lên. Đâm nó đi, đâm chết đi chúng mày ơi. Một thằng khác hét lên. Cậu ngẩng đầu lên và thấy một con dao đang nhè vào tai. Một nỗi sợ hãi thực sự dấy lên. Không nên bảo vệ bộ phận nào trên cơ thể của mình. Càng ngày, cậu càng không đủ khả năng để tự vệ nữa. Cậu ghét những cuộc đánh nhau kiểu băng nhóm. Nếu là một chọi một thì cậu thừa sức để cân, nhưng đây đâu phải là trận chiến công bằng gì chứ. Cậu có thể nghe thấy những bàn chân tán loạn xung quanh cơ thể mình. Tránh đường cho tao, cậu nghe một tên nói vậy. Thằng cầm dao đang cố sáng lại, nhưng những thằng khác lại muốn hùa vào. Cậu xoay người quay lại và cong người như con tôm khi tâm trí đang đợi lưỡi dao sắp li qua. Các chi đều cố chống cự để con dao không chạm vào người. Tâm trí của cậu mách bảo chắc sắp chết đến nơi rồi. Vào đúng khoảnh khắc, cậu cảm nhận lưỡi dao sắc lẹm chạm vào da thịt mình. Này, mấy thằng mất dạy, tránh xa anh ta ra, một giọng phụ nữ cất lên. Biến đi, chó cái, một thằng trong số đó gầm gừ. Giọng nói rất quen, nhưng Đao Sơn không nhận ra nổi. Những cú đấm đá dừng lại một lát, và cậu ta thật sự biết ơn điều đó. Thân thể của cậu được giãn ra một lát. Một thứ ánh sáng chiếu vào phía chúng khi người phụ nữ tiếp tục cất lên giọng nói. Trong 3 giây thôi, tao có thể nói rõ tôn ti họ hàng nhà chúng mày đấy. Giọng nói rất đanh thép và tự tin. Jackpot, tao biết mày đang đứng phía sau. Đao Sơn nghe tiếng quần bò sột soạt khi cả bọn bỏ đi. Tiếng bước chân đang bước gần lại phía cậu ta. Cậu ta không thể kiềm chế tiếng khóc sung sướng bật ra. Cậu cảm thấy có một bàn tay đặt dưới khuỷu tay của mình. Này, anh không sao chứ? Đao Sơn nhìn lên phía đôi bước cao gót, chiếc quần sơ vin ôm sát chiếc áo khoác. Ôi chúa ơi, không phải là cô chứ? Cậu ta nói chẳng thèm nghĩ. Tracy Ford lấy tay ôm đầu, nhướng mày. Không có gì, cô ta nói và đỡ cậu dậy. Ngay lập tức, cậu nhận ra mình đã thô lỗ thế nào. Cậu thật sự biết ơn rằng Tracy đã xuất hiện kịp thời. Xin lỗi, tôi không cố ý nói vậy đâu. Cảm ơn cô vì đã giúp tôi thoát chết. Có gì đâu, người tốt gặp lành thôi. Tôi nhớ có một lần tôi cũng phải biết ơn vì anh đã cứu tôi và sự quan tâm của anh. Bây giờ chúng ta hòa rồi nhé. Tôi nghĩ cô vừa nói mới cứu mạng tôi đấy. Cô ta tặc lưỡi. Thôi đừng có ngớ ngẩn thế. Nếu chú muốn anh chết thì bây giờ tôi đang gọi xe cứu thương rồi. Cô ta đối diện với cậu và nhìn từ đầu đến chân. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ sống mà. Dù cả người của cậu đang đau rã rời, đầu óc của Đao Sơn vẫn hoạt động tốt và nhận ra cô nhà báo ma mảnh này đã đi theo mình. Và mặc dù cậu biết ơn vì cô ta đã xuất hiện đúng lúc, cô ta sẽ không moi được bất kỳ thông tin gì từ cậu. Nghe này Tracy, tôi không quan tâm cô đã giúp tôi nhiều cỡ nào. Tôi không định nói với cô về bất kỳ điều gì khác. Lời nói của Đao Sơn khiến cô ta có phần ngạc nhiên, nhưng cô ta sớm hiểu ra. Tốt lắm, đúng là một đêm công cốc khi đi theo anh lòng vòng nhỉ. Cô không ở đây để cứu tôi đúng không? Cậu cất giọng hỏi. Cậu cười và cảm thấy đau điếng ở quai hàm. Cậu liền đưa tay phải lên đỡ và xoa quai hàm. Ừ, tôi nghĩ anh dễ bị xử hơn là Pear. Cậu cao mày. Pear? Jesse nhún vai. Đây là cách chúng tôi gọi bà sếp của anh ở cơ quan đấy. Anh biết đó, gọi như thế cho thân mật. Vô hại. Có thể đó là một trong những cái tên tử tế nhất đấy, nếu tôi thành thật. Ê nè, đợi đã, Đao Sơn nói, cảm thấy cơ thể đau rã rời. Cô không hiểu Kim, cô ấy là... Đừng có bận tâm, cô ta nói, khoanh tay lại. Tốt nhất anh đừng nói gì nữa, hãy giữ hơi chấm bụng đi. Nói rồi, cô quay gót bỏ đi. Đao Sơn thừa nhận lời cô ta nói, nhưng bỗng hơi khó chịu vì nhận định về Kim. Được rồi, tôi sẽ giữ bí mật cho cô. Bí mật nào? Cô không đến Holy Tree vì tôi, cậu ta nói. Cô tới đây vì muốn biết điều gì đó xảy ra với Dewey.